Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 44, xà hạt mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Bất quá, biết thì biết, vẫn không có người nào đem chuyện này với Tiểu Ngọc Nhi. Băng Phong cùng Băng Trạch giữ nguyên tư tưởng việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi nhìn. Tự nhiên sẽ không đi tìm phiền toái. Hơn nữa, Băng Phong chẳng những không sẽ quản, còn hạ lệnh này đem chuyện này giấu Băng Tịch. Dù sao Băng Tịch nếu biết được, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Thái tử càng sẽ không đi tự tìm phiền toái. Mặc dù cũng biết Tiểu Ngọc Nhi rất coi trọng Bảo Lam. Chỉ là, không cần thiết vì một thị nữ cùng Lý Như Yên gây khó dễ. Đối với Lý Như Yên, thái tử còn là lười phản ứng lại. Chỉ có Tiểu Ngọc Nhi cứ như vậy mơ mơ màng màng bị thái tử lừa gạt ra ngoài. Còn không biết chuyện gì xảy ra, Bảo Lam đối mặt với phòng chứa củi, trong lòng là vô tận bi thương. Ở nơi này ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, Bảo Lam nhưng trải qua hết khó khăn nhân gian. Không có phụ thân che chở tiểu hài tử có bao nhiêu cô độc cùng vô dụng. Chỉ sợ là trước kia Bảo Lam tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Nghĩ tới phụ thân cường đại, trong lòng của Bảo Lam một trận co rút đau đớn, nặng nề thở dài, ai, mình lúc nào thì mới có thể tìm được băng tinh lệ chữa khỏi phụ thân nha. Mặc dù đã là tháng 7, đêm vẫn lạnh như nước, Bảo Lam một mình nhìn qua cửa sổ rách rách nát nhìn về ánh trăng nơi xa. Màu bạc dưới ánh trăng, Bảo Lam tay ôm đầu gối, cảm thấy lạnh cả người. Đêm đến tột cùng không phải một nữ nhi có thể chịu được nha. Này thời gian như cũ trôi qua, cũng không vì ai khốn đốn mà dừng lại, cũng không có bởi vì ai khốn đốn mà qua nhanh. Người ta nói thời gian là vô tình nhất, nhưng cố tình thời gian đem mỗi người chiếu cố chu đáo. Cũng không có tước đoạt quyền lợi bất cứ người nào đối mặt cuộc sống. Người nói thời gian là hữu tình. Nhưng cố tình thời gian làm cho đồng dạng người không cùng số mạng. Có người từ nhỏ ngậm khóa vàng, ăn mặc không lo, có người từ nhỏ chính là thấp hèn, trải qua cuộc sống khó khăn, thế gian vô số người oán trách ông trời là bất công. Chung quy là không thỏa mãn, dục vọng của người là vô tận, cho nên vĩnh viễn không biết thỏa mãn, lại không biết thỏa mãn luôn vui vẻ cái này đạo lý bình thường nhất đơn giản nhất. Bình minh bắt đầu rõ hơn, sáng sớm từng trận gió lạnh, tháng 7 ngày lạnh như vậy vô cùng là hiếm thấy, không có cô phụ kỳ vọng mọi người, mưa này cũng là nói tới thì tới. Trong lúc bất chợt sấm sét vang dội, một đạo tia chớp vô tình đem bầu trời xé rách một đường. Ngay sau đó chính là tiếng sấm ầm ầm, một tiếng tiếp một tiếng, đến tiếng sấm trùng trùng điệp điệp không phân thứ tự, ánh sáng này. Sấm dày đặc trên bầu trời, từng cái đánh xuống, mưa này không dừng được dội xuống, đập vào người đau buốt. Bảo Lam một đêm này trôi qua hết sức yên lặng, nhìn bầu trời một chút, phát bực tức, trời tờ mờ sáng chống cự không nổi mệt mỏi ngủ, chỉ cảm thấy càng ngủ càng lạnh, thân thể nho nhỏ càng thêm co rút lại một chỗ, mi gian nhíu lại càng ngày càng sâu, cũng có thể kẹp chết một con ruồi nha. Một ngày đi học, Băng Phong tâm thần của lại không bình tĩnh, luôn nhìn mưa to ngẩn người. Thái tử do dự có nên nói cho Tiểu Ngọc Nhi biết hay không? Dù sao Bảo Lam chờ Tiểu Ngọc Nhi đi giải cứu đấy. Băng Trạch từ sáng sớm liền nhìn chằm chằm phản ứng hai người. Chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Tiểu Ngọc Nhi cùng Bảo Lam ở trong lòng Thái tử cùng Băng Phong rốt cuộc nặng bao nhiêu. Đây chính là nhược điểm chí mạng hai người. Chỉ có Lý Như Yên một mình hết sức vui vẻ. Hừ, Bảo Lam ngươi phòng chứa củi hào hào hưởng thụ đi. Ta bảo đảm ngươi chọn đời không quên. Ta chính là còn có đồ tốt giữ lại cho ngươi. Gà, mắm LNY cứ cười đi rồi khóc cô kịp. Thứ GAK, Trương Thái Phó cảm thấy hết sức nghi hoặc. Hôm nay đây là thế nào? Mặc dù mọi người vẫn yên tĩnh nghe giảng, nhưng lại cảm giác không khí có chút quỷ dị. Ba người này trong lúc đó trầm tư nhìn nhau vì kiểu gì? Chỉ là Thái Phó vẫn hiểu rõ. Chuyện không nên hỏi tới tuyệt đối ngậm miệng không nói. Đây là tôn trọng đối người khác cũng là bảo hộ lớn nhất đối với mình. Hoa Chi bật dù, bước chân nhẹ nhàng chạy hướng phòng chứa củi. hôm nay Hoa Chi có nhiệm vụ trọng đại phải hoàn thành. Không ăn mặc xinh đẹp một chút làm sao có thể đây? Hơn nữa, này thái tử cùng hoàng tử đó cũng đều là nhân trung chi long. Nếu có thể mệ hoặc một người, vậy coi như, Hoa Chi nghĩ tới cảnh tượng mình có một đám nha hoàn phục vụ liền không nhịn được bật cười. Nha hoàng mà hoang tưởng thấy ớn a ca, mưa này tới rất đột ngột, cho nên Hoa Chi rốt cuộc đợi được thị vệ không nhịn được đi đổi ca. Cũng không uổng công mình ở trong mưa ẩn nấp thời gian dài như vậy. Hoa Chi biết cơ hội mình tới. Hoa Chi thận trọng đến gần phòng chứa củi, từ cửa sổ nhìn vào trong, vừa nhìn đem Hoa Chi xinh đẹp phá hỏng. Bảo Lam con sâu lười này lại đang ngủ. Đây thật là trời cũng giúp ta. Hoa Chi cũng không dài dòng, lập tức từ trong ngực móc ra một vật giống than đá đen thùi lùi. Ném về phía Bảo Lam, sau đó nhìn vị trí không tệ, liền dương dương tự đắc bỏ đi, không biết tất cả đều rơi vào trong mắt của Trảm Bạch. Trảm Bạch thời gian dài nhất ở trong rừng sâu ẩn núp 5 ngày 5 đêm vẫn không nhúc nhích. Một chút mưa bụi Trảm Bạch còn không để ở trong mắt. Tuy là chỉ chớp mắt một cái, khoảng cách lại xa, chỉ là Trảm Bạch lại đem vật kia nhìn rất rõ ràng. Nghĩ thầm Lý Như Yên này quả nhiên là xà hạt mỹ nhân. Đối với một nữ tử lại ra tay ác độc như vậy. Vài năm sau còn hơn nữa, Trảm Bạch cũng biết chuyện này không đến phiên mình quản, cũng không dài dòng, vội vàng thông báo Băng Phong, cách Trương.